Naruto, Sasusaku yêu em nhiều. Cô vợ bé nhỏ của anh. Chương 26, hội thi thả đèn đón trăng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh bình minh rực rỡ trên khắp các con phố của Konoha, một ngày mới lại bắt đầu khác với thường lệ, hôm nay đặc biệt hơn nhiều vì lễ hội Yakasai hàng năm đã đến, mọi người có vẻ rất háo hức để đón chào cái ngày đặc biệt này. Mọi nẻo đường đều giăng cờ hoa kín mít, hoa đèn chập chờn trong sương mai, thật là một phong cảnh tuyệt đẹp vào buổi sáng. Bao nhiêu cô gái xinh đẹp như hoa, quần áo tươm tất đều kéo nhau ra đền hòa quốc cầu may đầu năm, với mong muốn sẽ tìm được nửa kia của mình trong ngày lễ. Các chàng trai cũng thế, nhân dịp này mà đi tán tỉnh mấy cô gái làng, trao gửi thư tình cho nhau, thậm chí là mang lễ vậy sang cưới hỏi vào ngày này. Nhưng tất cả mọi người, ai nấy đều tập trung lại ngước nhìn ban công văn phòng Hokage, nơi có vị lãnh đạo tóc bạc đang thông báo gì đó. Rất vui khi các bạn đã đến với lễ hội hàng năm Yakasai của Konoha, ông thầy vẫy tay chào tất cả mọi người xung quanh bằng chất giọng hóm hỉnh của mình. Ngay sau khi mọi người reo hò phấn khích, ông lại nói. Yêu tôi là Kakashi, người sẽ nói cho các bạn biết về thông tin của cuộc thi trong lễ hội năm nay. Khác với những năm trước, năm nay sẽ có thêm một cuộc thi hoành tráng để chào đón lễ hội Yakasai này, và đó là hội thi thả đèn đón trăng vào hôm nay. 1, 2, 3, ura, đây là cái mà mình mong đợi nhất trong lễ hội. Một người con trai tóc nâu hét lên đầy vui sướng. Hoan hô ngài đệ lục, nhất định chúng tôi sẽ tham gia, đôi vợ chồng trẻ đằng sau thêm vào. Thật tuyệt vời anh yêu, hai ta sẽ tham gia chứ? Cô gái nọ hỏi chàng trai kế bên, ngay lập tức nhận được cái gật đầu chấp thuận của chàng trai đó, khuôn mặt mãn nguyện nhường nào. Vị Hokage nhận thấy được sự háo hức của các chàng thanh niên cùng các cô gái trẻ, nên đã sớm thông báo thêm để tăng phần hấp dẫn cho hội lồng đèn. Trật tự lại nào quý vị, thể lệ hội thi như sau, tất cả mọi người đều có thể tham gia, không phân biệt tuổi tác nam nữ trẻ già lớn bé, mỗi người thi sẽ phải tìm kiếm vật liệu làm lồng đèn, như giấy, che nứa, đất nung. Tùy thích trong hôm nay, cho đến sáng mai, tất cả sẽ bắt tay vào chế tạo lồng đèn của mình sao cho sáng tạo nhất, đẹp nhất, ý nghĩa nhất cho ban giám khảo chấm điểm, đèn nào đúng yêu cầu sẽ được phần thưởng lớn. Hai ngày sau, mọi lồng đèn dự thi sẽ được thả cùng một lúc xuống hồ, và chủ nhân của lồng đèn đẹp nhất sẽ được thưởng một chuyến du lịch dài ngày ở mọi nơi mình thích. Thể lệ cuộc thi khá đơn giản, vật liệu làm đèn do mình sáng tạo ra. Công sức làm đèn và trang trí theo ý thích. Cuộc thi này, vừa chứng tỏ chỉ số khéo tay của phái nữ, vừa chứng tỏ sự tháo vát nhanh nhạy của phái nam. Làm cho lễ hội trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều, với phần thưởng rất hấp dẫn, mặc dù phải giữ kín nhưng vẫn làm người khác không nản lòng. Ai nấy đều hô hào, hứng thú trước hội thi này. Thế là biết bao nhiêu lời hưởng ứng từ tất cả cặp đôi đều đồng ý, ngay cả nhóm bạn trẻ của chúng ta cũng không ngoại lệ. Naruto, Kun, chúng ta, tham gia nha anh, em rất thích lễ hội lồng đèn. Cô bạn Hinata ngập ngừng dù anh chàng tóc vàng bên cạnh thầm mong cậu có thể đồng ý, Naruto gãi gãi đầu cười lớn. Cũng được, bất kể em thích thứ gì, anh đều sẽ chiều theo ý em, Date Bayu. Phía xa xa có Temari và Ino đang ra sức năn nỉ. Ông chồng của mình là Shikamaru và Sai cùng nhau tham gia hội lồng đèn, nhưng có vẻ như hai người họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng hứng thú chút nào, thật phiền phức, anh sẽ không tham gia đâu, cả em nữa. Anh thấy, đi nghỉ mát sẽ hay hơn, Shikamaru, thôi đi Ino, San, anh chẳng thích lễ hội chút nào cả, anh chàng hay vẽ vời cười mỉm, nhưng nếu Ino, San thích thì anh sẽ tham gia vậy. Ino sướng rên lên ôm chặt cứng Sai, với hy vọng sẽ giành chiến thắng hội thi này. Còn cô nàng Temari cười híp mắt, không tham gia hội thả đèn cũng không sao, nhưng bù lại cô sẽ được đi du lịch khắp đất nước. Quay trở lại với Sakura, biết được rằng sẽ có lễ hội này từ trước vì cậu bạn tóc vàng đã nói cách đây vài hôm, nên cô cũng đã ngầm chuẩn bị kế hoạch dụ dỗ Sasuke tham gia cùng. Bắt đầu hội thoại ngắn. Anh ơi, SMN, đáp lại một chữ, anh với em tham gia hội thả đèn đón trăng được không? Ánh mắt cún con, không, và cũng chỉ là một chữ. Đi mà anh, lễ hội này sẽ rất vui đó. Ánh mắt cún con lần hai. Anh không thích, làm ơn đi Sasuke, Kun, em muốn tham gia. Vẫn kiên trì nài nỉ. Nó rất phiền phức vô bổ, trả lợi ích gì tốn kém. Tóm lại là anh, và em, sẽ không đi. Chàng trai vẫn lạnh lùng. Em buồn anh lắm đấy. Sasuke, Kun, ánh mắt thất vọng, kết thúc hội thoại ngắn. Cô ngước nhìn Sasuke khi nói xong câu đó, rồi từ từ nhích xa anh dần. Cho đến khi đã cách anh một khoảng lớn, đủ chỗ cho cả một người nữa chen vào. Anh thì lấy làm ngạc nhiên trước sự xa cách như vậy. Tại sao cô ấy lại có thể hờn dỗi trẻ con như thế nhỉ? Nó chỉ là một cuộc thi thôi mà. Đúng thật, đầu óc anh rất đơn giản để có thể hiểu hết được nội tâm con gái. Nhất là với Sakura, người có tâm lý cực kỳ phức tạp. Thế nên, chỉ còn một cách duy nhất, là đồng ý lời đề nghị của cô. Sakura, anh sẽ tham gia cái hội chết tiệt ấy. Cùng với em, ngay lập tức anh giang tay ôm cô vào lòng, trước hàng trăm con mắt đang quan sát cặn kẽ hai người. Thì thầm bên vành tai cô, đôi môi ẩm ướt mấp máy. Thế nên, đừng buồn anh, nữa nhé, Sakura, lồng ngực cô đập mạnh tim như muốn rớt ra ngoài trước sự nóng bỏng, nhiệt tình của anh. Mặt đỏ như kẻ say rượu, nhưng lại càng đỏ hơn khi tất cả mọi người ngó mình chăm chăm. Được thôi, Sasuke, Kun, anh với em, nhất định sẽ chiến thắng. End chép 26, cách chương.